Ta là tổ tông của nữ chủ. Chương 50, thời gian lịch luyện đến sớm. Góc truyện audio.com. Hệ thống Mi đâu rồi? Mi cút ra đây cho ta. Có chuyện gì xảy ra thế? Bổn cô nương đang làm nhiệm vụ. Mi lăn ra đây cho ta ấy sinh nổi điên mà hét lớn lên. Cô nàng vừa đấu giá xong nàng nữ chủ kia chưa hiểu chuyện gì mà đã bị truyền tống đến cái không gian quỷ quái này. Lúc này cô nàng nghe được tiếng rầm rầm, quay sang lại nhìn thấy thêm vài người nữa bị truyền tống đến giống như cô. Ái sinh giật mình, lại nhìn thấy được người quen. Lữ khiêm mà ái sinh vội vã chạy đến đỡ hắn đứng lên. Tên này là người đã giúp cô ở nhiệm vụ thanh xuân vườn trường đây. Hạ ái sinh, sao cô ở đây? Tôi nhớ tôi đang làm nhiệm vụ mà Lữ Khiêm bất ngờ nhìn người con gái đứng trước mặt. Anh nhìn cho kỹ lại đi. Tôi cũng đang làm nhiệm vụ tự dưng bị truyền tống đến đây thôi. Có chuyện gì xảy ra thế? Một người con trai đi đến chỗ ái sinh và Lữ Khiêm hỏi. Chúng tôi không biết, Lữ Khiêm thành thật trả lời. Hình như hệ thống chủ xảy ra chuyện rồi ạ, thêm một cô gái bước đến bên cạnh Lữ Khiêm. Vừa nói tay vừa phủi phủi bụi dính trên áo rồi lại đẩy gọng kính. Tôi tên Trình Kha, còn các người tên gì? Tôi là Lữ Khiêm, còn đây là ái sinh, Lữ Khiêm nhanh nhảu nói. Còn nói thay luôn phần cả ái sinh, gọi tôi là Lộ Lộ. Lúc này phía trên không gian hiện ra một đoạn chữ, vì có một chuyện sơ suất. Hệ thống chúng tôi sẽ tổ chức chuyến lịch luyện sớm hơn dự tính là 3 tháng. Một tổ đội gồm có 4 người, 2 nam và 2 nữ. Các bạn sẽ chung cùng một nhóm và sẽ đấu với các nhóm còn lại. Ở lần lịch luyện này chúng tôi yêu cầu tinh thần đồng đội. Nếu như một thành viên trong đội chết đi thì đội đó sẽ mất quyền tham gia. Xem như chính là bị loại. Ở đây bọn tôi có tổng cộng 65 nhóm. Chỉ có 5 nhóm được chọn ở lại. Về phần thưởng chúng tôi sẽ nói sau. Cốt truyện lịch luyện chính là đấu ở thâm cung. Mong các bạn chuẩn bị. 2 ngày sau chúng ta sẽ bắt đầu lịch luyện. 4 cặp mắt nhìn nhau rồi lại nhìn lên màn hình ghi rõ từng chữ một. Đợt lịch luyện đến sớm hơn dự tính tận 3 tháng. Chưa có ai chuẩn bị gì cả mà 2 ngày sau sẽ bắt đầu. Cái gì chứ? Lịch luyện đến sớm hơn dự kiến, không có đùa đấy chứ, Lộ Lộ ánh mắt nghi hoặc nói. Không có đùa đâu, Lữ Khiêm nhíu mày lại. Hắn chưa chuẩn bị tinh thần một chút gì cả. Ngay cả các dụng cụ cần thiết cho việc lịch luyện cũng chưa có gì. Thông thường các kỳ lịch luyện là làm nhiệm vụ. Đặc biệt ở đây là các nhiệm vụ giả sẽ đấu với nhau. Năm nay lại lạ là yêu cầu tinh thần đồng đội. Nơi lịch luyện chính là thâm cung. Việc hại lẫn nhau sẽ có rất là nhiều. Cần mưu sâu kế hiểm tính toán. Phải có thêm độc dược cùng đan dược vì chỉ cần không cẩn thận một chút thôi sẽ trúng độc ngay. Được rồi, không gian này tôi thấy có 4 phòng. Chúng ta ai về phòng nấy đi. 2 ngày sau sẽ lịch luyện. Tôi mong chúng ta không xảy ra sơ suất gì. Lần này chính là yêu cầu tinh thần đồng đội, ái sinh nói. Chân cất bước về một phòng. 3 người kia nhìn nhau, mắt đối mắt không nói gì cũng ai về phòng nấy. Chuẩn bị tinh thần 2 ngày sau bắt đầu. Cách chương.